Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, đưa cho Rosalia lễ vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với các người da đen ngu xuẩn. Dương Thiên Long cũng là mặt đầy không biết làm sao. Thấy bọn họ đối với những thứ này vốn là thuộc về đơn sơ an chứa người thập cũng một chữ cũng không biết, thậm chí loạn bày tức giận sau đó. Hắn tranh thủ thời gian để cho những người này dừng lại. Dương Thiên Long một mặt cười khổ không được tay nắm tay giáo sư dạy bọn họ tới. Hai tiếng sau đó, cho đến lúc ăn cơm tối, lúc này mới cho giáo hội. Đần, những người này thật sự là đần lợi hại. Dương Thiên Long không khỏi được lắc đầu một cái. Ông chủ, muốn không lưu lại ăn cơm tối đi. Yôm một mặt ngượng ngùng nói. Buổi tối ăn có gì ngon? Thấy bây giờ đi Wilmer quán trọ cũng là qua thời gian dùng cơm. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Có thể ăn thịt nướng. Chúng ta ngày hôm nay đánh một con heo rừng. Yôm cười hắc hắc nói. Phải. Vậy thì buổi tối ăn chút thịt heo rừng đi. Dương Thiên Long đem khảo chế thịt heo rừng sống giao phó cho Yôm bọn họ. Cũng luôn mãi yêu cầu bọn họ nhất định phải dựa theo mình giáo sư phương pháp để nướng chế thịt heo rừng. Đối với lần này, Yôm là vỗ ngực bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Thấy bữa ăn tối có người chủ hoạch sau đó, Dương Thiên Long cũng không có liền chuyện gì. Buổi chiều cùng nỗ so bọn họ giao dịch những cái kia da chăn, da cá sấu các thứ tuy nói là gửi đặt ở rắp cảnh khu. Nhưng là chính hắn trong kho hàng bản thân cũng có một ít. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi nhà gỗ nhỏ nơi đó đem một bản to lớn da chăn in thành túi sách. Lái xe, mấy phút liền đến nhà gỗ nhỏ nơi đó. Nhà gỗ nhỏ điện nước đã hoàn toàn thông. Tuy nói nơi này không dừng được người, nhưng là Yôm cùng bởi vì để cho ông chủ có thể thường xuyên đến gây dựng sự nghiệp đất thể nghiệm. Ban đầu gian khổ, bọn họ vẫn là đầu kỳ sở hảo đem nơi này điện nước cũng tiếp thông. Đối với điểm này, Dương Thiên Long ngược lại là thật hài lòng. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem tờ này hơn 5 thước dáng dấp ra chăn in thành một cái tinh xảo túi sách. Tuy nói không có LV hoặc là Chanel cùng đại danh bảng hiệu logo, nhưng là tay này túi vô luận là nhìn qua vẫn là sờ lên cảm nhận một chút không thể so với những thứ này nổi danh sản phẩm kém. Dương Thiên Long trong lòng nghĩ như vậy nói, chắc hẳn Rosalia tiểu thư sau khi thấy hẳn sẽ rất thích đi. In hoàn ra chăn túi sách sau đó, Dương Thiên Long cũng không có vội vã lập tức rời đi. Mà là lật dùng trong kho hàng số lượng không nhiều gỗ đỏ liệu in một cái tinh mỹ túi dương chứa. Túi dương chứa lớn nhỏ cùng túi sách rất thành so quy định. Chân quý gỗ đỏ phối hợp tinh xảo mãng văn túi sách. Lộ vẻ phải là vừa te tua lại cổ điển. Đây cũng là rất phù hợp Rosalia toàn thể khí chất. In hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long vừa cẩn thận cầm trong tay nhìn một lúc lâu. Một mặt yêu thích không buông tay sau đó, lúc này mới đem túi dương chứa bỏ vào vị diện kho hàng. Bỏ mặc ngày mai cùng Bobby Modin làm ăn có thể thành công hay không? Dương Thiên Long cảm giác được mình cũng phải cảm tạ nàng một phen. Dẫu sao người khác cũng là giúp mình. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lại đang nhà gỗ nhỏ chung quanh đi vòng vo một vòng. Làm hắn ánh mắt thấy được vậy mảnh rừng cây gai thời điểm, không khỏi được lập tức lại nghĩ tới Eva. Eva lúc trước mình xây dựng khuê phòng đã sớm mọc đầy cây có gai. Cả người đều là đâm cây có gai để cho hắn ở bên trong là nửa bước khó đi. Căn bản không cách nào đi vào. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long cũng chỉ được buông tha đi vào trong lại xem nhìn ý tưởng. Vừa nghĩ tới Eva, Dương Thiên Long liền nghĩ đến Eva nói cái loại đó gọi là biến dị người trường xanh bất lão thực vật. Hắn nhớ được rõ ràng, Eva nói cho hắn vậy loại thực vật cùng cây có gai rất giống. nhưng là đầu nhưng là so cây có gai lớn hơn. Theo lý mà nói, như vậy thực vật là vừa dễ tìm, lại không tốt tìm. Dễ tìm nguyên nhân ở chỗ nó đầu so cây có gai lớn hơn nhiều lắm. Khó tìm nguyên nhân giống vậy ở chỗ hắn nó dáng vẻ cùng cây có gai rất giống. Đây thật là loại mâu thuẫn thực vật. Ở nhà gỗ nhỏ rừng cây gai chỗ quan sát một phen, Dương Thiên Long cũng không thấy loại này cùng người khác bất đồng thực vật. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, loại thực vật này xuất hiện ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu có khả năng lớn hơn. Ở nhà gỗ nhỏ nơi đó lại ngây ngẩn một hồi, cho đến Yôm điện thoại đánh tới, Dương Thiên Long lúc này mới đi xe trở lại trong thôn. Dương Thiên Long là các thôn dân trong mắt tôn kính khách quý. Ở trong thôn chịu dùng lễ tự nhiên không giống nhau, dưới mắt hắn địa vị nhưng là so tộc lão còn muốn cao hơn mấy phần. Vị trí tốt nhất trước hết để cho hắn ngồi, đẹp nhất thịt nướng trước hết để cho hắn ăn, thơm nhất rượu ngon trước hết để cho hắn uống, xinh đẹp nhất thôn nữ. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, hướng về phía Yôm phất tay một cái, tỏ ý hắn nhanh chóng mang đi. Hashimoto Zomei cái loại đó nữ thần cấp bậc mình đều không thích. Chớ nói chi là những thứ này đen giống như là gỗ than vậy người da đen cô gái. Ở trong thôn hưởng thụ bữa ăn nướng thịt heo rừng sau đó, Dương Thiên Long đi theo Yôm lại đơn giản dặn dò một chuyện. Đó chính là chú ý cái loại đó cùng cây có gai cây rất giống, nhưng là đầu lại so cây có gai cây lớn nhiều tới thực vật. Yôm rất nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong không khỏi được gật đầu một cái, hắn bày tỏ nhất định sẽ lập tức cho các thôn dân cho biết đi xuống, để cho bọn họ bắt chặt thời gian đi tìm, một mặt thỏa mãn đi xe trở lại Wilmer quán trọ. Quả nhiên bọn họ đã sớm ăn xong rồi cơm tối. Wilmer nói cho Dương Thiên Long, Rosalia tiểu thư cũng là mới trở về phòng, đi theo lão đồng nghiệp hàn huyên một hồi. Nói cho hắn ngày mai dành ra một cái phòng xếp, là Bobby Mr. Moore chuẩn bị sau đó, liền hướng đi lên lầu. Dương Thiên Long cũng không có lập tức đi Rosalia tiểu thư gian phòng. Hắn vẫn có một ít do dự, dẫu sao Rosalia tiểu thư, bất quá suy nghĩ người khác quả thật vậy giúp mình bận rộn. Dương Thiên Long vẫn là cố lấy dũng khí đi ra khỏi phòng. Hắn gõ cửa thời điểm, Rosalia đang ở trong phòng ngẩn người, làm nàng bị tiếng gõ cửa nơi chấn động kinh ngạc một chút sau đó. Chân mày không khỏi được nhíu một cái, Rosalia đi nhanh ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, thông qua phòng khách mắt mèo hướng ra phía ngoài vừa thấy. Chỉ thấy là Dương Thiên Long, vừa thấy là Dương Thiên Long, Rosalia tim không khỏi được tim đập bịch bịch, trời ạ, thế nào lại là hắn? Rosalia nhanh chóng chỉnh sửa một chút mình tóc rối bời cùng quần áo. Hoa Hạ Long, ngươi khỏe, mở cửa sau Rosalia mặt đầy mỉm cười, mi trong mắt hiện ra hết khí chất cao quý. Ngươi khỏe Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long cười một tiếng, đi vào ngồi một chút đi. Rosalia ngược lại là không có chú ý tới trong tay hắn túi Dương chứa. Chỉ gặp nàng một mặt nhiệt tình nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, bước nhanh đến, thật ra thì nguyên bản cửa phòng hẳn là hắn đóng kín. Vì để đạt được an toàn một mặt cũng không có đóng lại. Vạn nhất bị trước Rosalia câu hồn nhiếp phách ánh mắt câu dẫn ở. Cái này chí ít cũng coi là một cái chạy thoát thân đường. Hắn mặc dù không có đóng cửa, nhưng là Rosalia nhưng là lanh mắt, thấy cửa phòng cũng không có khóa chặt sau đó, nàng không khỏi được cho trước, đem cửa phòng trực tiếp cho đóng lại. Dương Thiên Long trong lòng sững sốt một chút, tuyệt đối không nghĩ tới, à, Hoa Hạ Long, mau mời ngồi, Rosalia một mặt mỉm cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đem trong tay túi Dương chứa thẳng đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Đây là, Rosalia mới chú ý tới Dương Thiên Long lại là mang quà tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen